Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 119, cái này tiểu la lị có chút bướng bỉnh. 6 giờ chiều, mặt trời lặn lưu lại thật dài cái bóng, một mảnh huyết hồng, Tần Dương cùng Lan Băng giao cái này một đôi kỳ quái tổ hợp. Một trước một sau, hành tàu tại sạch sẽ trên đường phố. Một thân hắc sắc quần áo thoải mái Tần Dương, tại mặt trời lặn ánh chiều tà bên trong, thân ảnh lộ ra cực kỳ thon dài, bị tẩy tủy đan cùng cửu dương thần công nhuận nuôi qua gương mặt, giống như lóe nhàn nhạt choáng mang, mê vừa tan học hồi tiểu nữ sinh bọn họ liên tiếp quay đầu. Ta rất đẹp trai không? Đang bị đối diện một cái thanh xuân mỹ lệ sơ trung tiểu nữ sinh chằm chằm thật lâu sau, Tần Dương bỗng nhiên dừng bước lại, kỳ quái hướng sau lưng tiểu la lị hỏi, khóe miệng còn ẩn giấu đi một tia tiểu đắc ý. Tiểu la lị hiển nhiên không ngờ tới Tần Dương bất thình lình dừng lại, cái đầu nhỏ rắn rắn chắc chắc đụng tại đối phương phía sau lưng. Không đẹp trai, tiểu la lị xoa xoa đầu mình, lạnh như băng nói ra, con người cũng không nhìn đối phương một chút, hơi hơi cong lên mỏng nhuận cánh môi, tựa hồ mang theo một tia tiểu tức giận, cái kia coi như không được dạy võ công cho ngươi. Tần Dương nhấc chân liền đi, bỗng nhiên, hắn góc áo bị một đôi tuyết trắng tay nhỏ níu lại. Quay đầu nhìn lại, lại là một trương sứ trắng một dạng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ hơi hơi dơ lên, mang theo mấy phần quật cường, mấy phần không tình nguyện. Ngươi rất đẹp trai, nữ hài mở miệng, rất nghiêm túc nói, óng ánh con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. Bé ngoan, Tần Dương khẽ mỉm cười, xoa xoa đối phương cái đầu nhỏ, đem đối phương cùng tai tóc ngắn làm giống như là ổ gà giống như. Mới dừng tay, tiểu la lị nhíu lại khuôn mặt nhỏ, cũng không lên tiếng, đi thôi. Trước tiên đưa ngươi đi bệnh viện, ta còn có nhiệm vụ muốn làm. Nhớ tới hệ thống tuyên bố hố tra nhiệm vụ, Tần Dương khóe miệng vừa không tự giác rút rút. Ngươi lúc nào dạy ta võ công? Tiểu la lị hỏi, Tần Dương méo mó đầu, vừa cười vừa nói, chờ ta trước tiên đem trước mắt sự tình làm xong lại nói. Dạy võ công? À, Tần Dương âm thầm lắc đầu. Hắn căn bản liền không có muốn cho đối phương dạy võ công dự định. Nếu như trước đó còn mang có mấy phần tâm tư, như vậy theo đánh giết thanh lang, cái này phần tâm tư liền bị trong nháy mắt bóp tắt. Bởi vì hắn không muốn để cho tiểu nữ hài này giết người, để đối phương trên tay dính đầy máu tươi. Hôm nay, hắn nhìn như rất tùy ý giết thanh lang, nhưng nội tâm nhưng lại có không thể nói hình dáng tâm tình rất phức tạp. Có sợ hãi, có mê mang, có bất đắc dĩ, dù sao, cái này là hắn lần thứ nhất giết người. Trước đó ở cục cảnh sát chết cái kia người lính cảnh sát, là hắn thôi miên Trương Húc Hằng sau, mượn đối phương tay giết, mà Lý Hữu Quân, tuy nhiên động sát tâm, nhưng chân chính giết hắn lại là hắn đã từng tiểu đệ, cho nên thanh lang mới là hắn giết cái thứ nhất người. Giết người cảm giác thế nào? Tần Dương không có biện pháp trả lời. Tóm lại cái này trùng cảm giác thật không tốt, phi thường không tốt, dù là có cửu dương thần công nhuận tâm, vẫn như cũ sẽ cảm thấy một tia lạ lẫm, làm cho người bất an hưng phấn. Loại này hưng phấn để hắn thực chất bên trong sát khí như sôi thủy bàn cuồn cuộn, thực sự tràn ngập sợ hãi, cảm giác mình sẽ lên nghiện, sẽ thói quen dạng này giết chóc, thói quen máu tươi mùi vị, thói quen nhìn xem bản thân dưới chân chất đầy vô số thi cốt, thói quen giết người như ma. Nhưng là Tần Dương trong lòng rõ ràng, khi hắn có được hệ thống một khắc kia trở đi, khi hắn lựa chọn đi đến nhân sinh đỉnh phong một khắc kia trở đi, những này đều không cách nào tránh khỏi, nhất định phải đối mặt. Giết, chỉ là vì là bò cao hơn, có được càng nhiều. Tần Dương thở sâu một hơi thở, nhìn xem thiếu nữ cái kia tinh khiết giống như hồ nước con ngươi. Trong lòng thầm than, bản thân không cách nào tránh khỏi, nhưng không thể để cho cô gái này đi đến cùng bản thân đồng dạng đường. Mặc kệ đối phương có cái gì thân phận, tại sao học võ, những này đều không trọng yếu. Chỉ có yên tĩnh bình thường sống sót, mới là cô gái này tốt nhất kết cục. Ngươi tại gạt ta, Tiểu La Lị bỗng nhiên nói ra, có được thiếu nữ linh lung tâm nàng. Rất nhỏ bé phát giác được đối phương trong giọng nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Tần Dương cười cười, ngồi xổm người xuống, nắm lên thiếu nữ cái kia tuyết trắng lạch buốt tay nhỏ. Tinh tế vuốt ve, theo thanh tú ngón út đến ngón cái, theo non mịn đầu ngón tay tới cổ tay. Một tấc, tinh tế vuốt ve, phảng phất tại che chở một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nữ hài không hiểu nhìn xem hắn, cũng không có rút mất bản thân tay nhỏ. Tuy nhiên cảm giác có một cỗ cổ quái dòng điện lẻn đến nàng toàn thân. Ma ma, rất thoải mái, nhưng nàng càng để ý là đối phương dạy nàng võ công sự tình. Bỗng nhiên, nàng ngây người, ngây ngốc nhìn xem Tần Dương đưa nàng một căn ngón tay. Mút tại trong miệng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nữ hài há hốc mồm, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy ngây ngốc đứng, một vòng đỏ bừng, hiếm thấy tại thiếu nữ lạnh lùng trên gương mặt chậm rãi hiển hiện. Kéo dài đến sau tai, làm nàng không biết làm sao. Rất nhanh, Tần Dương buông nàng ra ngón tay, lấy ra một tờ khăn tay, đem non mịn chỉ trên bụng nước bọt nhẹ nhàng lau đi. Khẽ mỉm cười, rất thơm, rất ngọt, liền là không có loại kia làm cho người chán ghét mùi máu tanh. Nữ hài tử tay, nên như vậy sạch sẽ. Ba, làn băng dao bỗng nhiên rút về bản thân tay nhỏ, bởi vì quá mức cố sức, rút về quá trình bên trong không được cẩn thận đánh tại đối phương trên đầu gối. MU bàn tay trong nháy mắt không sai phiếm hồng. Nhưng nàng cũng không thèm để ý, chỉ là trừng mắt Tần Dương, dạy ta võ công, ta nói, ta sẽ dạy ngươi, dạy ta võ công, ngươi không tin ta, dạy ta võ công, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương bất đắc dĩ, vỗ vỗ đối phương cái đầu nhỏ, dùng rất chân thành ngữ khí nói ra, ta thực sẽ dạy võ công cho ngươi. Thiếu nữ theo dõi hắn, ánh mắt rất lãnh. Lãnh đến liền Tần Dương đều vô ý thức tránh đi, không dám đối mặt. Bỗng nhiên, nàng quay người đi đến ven đường, cầm lấy một mảnh bình rượu mảnh nhỏ, hung hăng tại bàn tay của mình bên trên một kéo, đâm hồng máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Tần Dương giật mình, vội vàng tiến lên, dùng chân khí bảo vệ đối phương vết thương, tiến hành ăn dưỡng. Ngươi điên! Tần Dương ngẩng đầu quát lạnh, nữ hài nhìn xem hắn, đạm mạc tinh khiết con ngươi không có một tơ một hào ba động. Nhàn nhạt mở miệng, tay ta, hiện tại tràn ngập mùi máu tanh, ngươi có thể hay không dạy ta võ công? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Dương trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, tốt, ta dạy cho ngươi, ngươi thề. Ta thề, ta nhất định sẽ dạy võ công cho ngươi. Nhìn xem Tần Dương bất đắc dĩ nghiêm túc ánh mắt, thiếu nữ hơi hơi thở phào, khóe môi yên lặng lộ ra một tia nhỏ không thể biết nụ cười đắc ý. Một phen chữa thương, làn băng dao vết thương đã khép lại, chỉ là còn có một tia nhàn nhạt vết thương. Đối với cái này, tiểu nha đầu cũng không thèm để ý, ngược lại một mực tại truy vấn. Tần Dương lúc nào dạy nàng võ công? Dạy võ công gì? Cần bao lâu mới có thể luyện tốt các loại? Mà Tần Dương cũng là nửa nghiêm túc, nửa qua loa trả lời. Tốt, chúng ta về trước bệnh viện, đem ngươi đưa đến tỷ tỷ ngươi nơi nào? Ta còn có chính sự muốn làm đây. Tần Dương nói ra, cái gì chính sự? Có lẽ là tâm tình không tệ. Tiểu La Lị nhịn không được bát quái đạo. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Dương gãi gãi đầu, rất không có ý tứ nói ra. Kỳ thật cũng không phải đứng đắn gì sự tình, chính là ta được lập tức tìm tới bạn gái của ta. Sau đó, ngay trước nàng mặt đi hôn môi đừng nữ hài, Tiểu La Lị ngẩn ngơ, nửa ngày phun ra hai chữ: không tự trọng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.